Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 42, vai ác gian phi, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thiệt tình thích Hạ Bắc Bắc, lại có lẽ là xem nàng tại hậu cung quá ủy khuất, thái hậu gần nhất đối với Hạ Bắc Bắc càng thêm chiếu cố. Ấy đã không phải nàng lần đầu tiên đưa Hạ Bắc Bắc quần áo, bất quá lần này quần áo thoạt nhìn càng thêm hoa lệ cùng quý trọng, nhìn thái hậu vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn chính mình, Hạ Bắc Bắc lúc này mới mang theo Thải Lan đến sau bình phong thay kia kiện quần áo mới. Mẫu hậu, ngươi cảm thấy như thế nào? Ăn mặc một thân dáng hồng quý phi váy Hạ Bắc Bắc từ bình phong sau đi ra thời điểm, thái hậu nhịn không được tán thưởng gật gật đầu. Không tồi, không tồi, thực vừa người, uyển sơ a, ngươi. Thái hậu nói đến một nửa, nàng đột nhiên ngưng mắt nhìn Hạ Bắc Bắc phía sau đã phát ngốc. Mẫu hậu, Hạ Bắc Bắc thử thăm dò gọi một tiếng, thái hậu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Bắc Bắc. Uyển sơ a, ai ra mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Dạ, tuy rằng không biết thái hậu rốt cuộc làm sao vậy, Hạ Bắc Bắc vẫn là cung kính cáo từ, phía sau Thải Lan liền ôm Hạ Bắc Bắc thay thế quần áo cùng phối sức bước nhanh đi theo nàng phía sau. Như anh, vừa mới ai ra có phải hay không hoa mắt? Chờ đến Hạ Bắc Bắc rời đi sau, thái hậu lúc này mới quay đầu nhìn chính mình phía sau bên người nữ quan, nhẹ nhàng hỏi một câu. Thái hậu, ngài cũng không có hoa mắt, nô thì cũng. Thấy được rõ ràng, Thải Lan trong lòng ngực kia khối ngọc bội chính là ngài năm đó ban cho Yến Vương Điện Hạ ấm ngọc A, toàn bộ đại thịnh triều chỉ có một khối. Thiên hạ vô song, nghe được như anh nói, thái hậu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc nhi, ngươi từ nhỏ thân thể không tốt, mẫu hậu đem khối ấm ngọc ngọc bội này cho ngươi, ngươi nhớ rõ muốn bên người bảo tồn, biết không? Mẫu hậu, này thoạt nhìn như là nữ nhi đồ vật, chờ Mặc nhi trưởng thành đem nó để lại cho chính mình nương tử, ngươi nói được sao? Đứa nhỏ ngốc này ấm ngọc thiên hạ vô song, có ai xứng đôi đâu. Có lẽ, một ngày nào đó, có người, nàng sẽ xứng đôi. Kia một ngày, tới rồi sao? Thái hậu thở dài một hơi, cả người phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều. Này vận mệnh quả nhiên là trốn không thoát. Năm đó, chính mình hao hết tâm tư mới làm hắn từ bỏ trường tôn dư, không nghĩ tới hiện giờ lại. Mặc nhi, mẫu hậu biết ngươi vẫn luôn trong lòng khổ, ngươi vẫn luôn oán hận mẫu hậu chỉ yêu thương ngươi hoàng huynh. Chính là có một số việc ngươi là không biết, mẫu hậu cũng không nghĩ nói cho ngươi. Ai ra mệt mỏi, thái hậu chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn đi theo chính mình bên người nhiều năm như anh. Như anh, đỡ ai ra trở về nghỉ ngơi đi. Dạ, cảm giác được thái hậu cảm xúc hạ xuống, như anh lập tức rũ xuống con ngươi cung kính đỡ thái hậu đi nội thất. Lúc này thay đổi quý phi váy Hạ Bắc Bắc chính mang theo Thải Lan từ thái hậu tầm cung ra tới, kết quả không đi bao xa liền gặp tiến đến thỉnh an Phong Lâm Mặc. Lúc này đây hai người cũng không có trước tiên ước định chạm mặt, chỉ do ngẫu nhiên gặp được. Vương gia, nhìn đến Phong Lâm Mặc thân ảnh, Hạ Bắc Bắc lập tức hướng về phía hắn cười cười. Phong Lâm Mặc gật gật đầu, quý phi nương nương, ngươi này thân thể hôm nay tốt không? Tuy rằng đã qua nhiều ngày, nhưng là hắn như cũng còn nhớ rõ kia một ngày, nàng ở mục phủ trong thiên viện khóc giống không thôi hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại biết nàng hồi cung sau vẫn luôn hôn mê, Phong Lâm Mặc trong lòng cũng là lo lắng, thẳng đến biết Hạ Bắc Bắc tỉnh lại sau, hắn mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá thân thể của nàng không được lạc quan, chuyện này Phong Lâm Mặc cũng trong lòng hiểu rõ. Cho nên, hắn đem kia khối ấm ngọc đưa cho nàng. Mục Uyển Sơ, ta có thể tin tưởng ngươi, có phải hay không? Yên tĩnh trên đường, hai người yên lặng đối diện, nghe được Phong Lâm Mặc nói, Hạ Bắc Bắc nhẹ nhàng cười cười. Ta này thân thể vẫn là bộ dáng cũ, nghĩ đến cũng sẽ không nhanh chóng không xong đi. Bổn cung đã thói quen, nhưng thật ra vương gia ngươi, gần nhất thời tiết trở nên lạnh, mong vương gia ngàn vạn trân trọng. Khi nói chuyện Hạ Bắc Bắc hướng về phía Phong Lâm Mặc gật gật đầu, di chuyển thân mình liền phải rời đi, chính là tại đây một khắc Phong Lâm Mặc lại đột nhiên giơ tay bắt được tay nàng. Đầu ngón tay lạnh lẽo làm hắn không tự chủ được nhíu hạ mi. Ta cho ngươi ngọc bội đeo không? Ách, Hạ Bắc Bắc ngẩn ra một chút, một bên Thải Lan Mặc Danh nhìn Phong Lâm Mặc, sau đó thật cẩn thận đem chính mình trong lòng ngực ngọc bội lấy ra tới. Vương gia, ngài nói chính là cái này. Nương nương vừa mới thay quần áo lấy xuống, về sau đều mang. Phong Lâm Mặc đem ngọc bội lấy lại đây, cong lưng, phi thường cẩn thận đeo ở Hạ Bắc Bắc trên eo. Hạ Bắc Bắc, chờ một chút, đồng đội này phong cách đột biến, bồn bảo bảo đột nhiên cảm thấy sợ hóa làm sao đây. Cách chương.